Đoàn sát thủ tiến hóa thần cấp. Chương 1326, C1326, khả năng này quả thực tương đối cao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuồng Vương Đằng Hồng, lúc này cũng là vẻ mặt kinh ngạc. Còn có thể là ai nữa? Đó chắc chắn là cái tên Thiên La thành chủ kia. Hắn đã mời sát thủ đến, khi Ngao Hậu nói điều này. Giọng điệu của hắn ta dường như có chút nhẹ nhõm. Và hắn ta nói, may mắn thay, mục tiêu mà chúng khóa không phải là hai người chúng ta. Nếu không, e rằng sẽ kết thúc như vậy, nghe bọn họ trao đổi. Sáu tên tộc thiên ma mười cánh bên cạnh không khỏi có chút kinh ngạc. Bởi vì lúc này, bọn họ cũng không có nhận được truyền âm phù của bốn tên khác. Khi mười người họ đến cuồng tộc, họ được chia thành ba bên. Mỗi bên hướng đến lãnh thổ của ba vị cuồng vương. Vì kình nạp gần với khu vực Thiên La Thành, và thành chủ của Thiên La Thành rất có thể ở trong khu vực đó. Bởi vậy, số lượng phái đi đến đó, tương đối mà nói, so với bên của hai bọn hắn bên này cũng nhiều hơn hẳn 10 tên thiên ma 10 cánh, nhưng bây giờ, một ngày một đêm đã trôi qua, nhưng dường như mấy tên đó đã bị bốc hơi, và liên hệ cũng bị ngắt mất. Chuyện dị thường như vậy. Rồi lại nghĩ đến việc kình nạp bị ám sát. Hiển nhiên khả năng gặp nạn rất cao. Chuyện gì đang xảy ra với bốn người đồng bọn của phe tộc thiên ma của chúng ta vậy? Sau khi suy nghĩ xong, một trong những thiên ma mười cánh không khỏi lớn tiếng hỏi. Không có động tĩnh gì. Ngao Hậu lắc đầu nói một cách bình tĩnh. Theo những gì thuộc hạ của kình nạp đã nói trước đây, lần cuối họ nhìn thấy bốn vị thiên ma là lúc họ đã bay về phía khu vực Thiên La Thành. Sau đó, có không còn tin tức gì nữa. Nghe vậy, vẻ mặt của sáu tên thiên ma mười cánh có mặt ở đó cũng ngưng trọng hơn một chút. Nghĩ theo cách này, rất có thể bốn người bạn đồng hành của họ đang gặp nguy hiểm. Phải biết rằng nếu bốn chiến binh thiên ma mười cánh hợp lực, họ có thể sánh ngang với những chiến binh cảnh giới đế tôn. Nhìn toàn bộ đại lục thương khung, chắc chắn chỉ có một số võ giả có thể giết bọn họ cùng một lúc. Chẳng lẽ bọn họ tình cờ biết được manh mối của Lâm Thiên trong danh sách truy nã gắt gao nhất của huyết sát lệnh? Liền đi bắt hắn trước rồi. Khả năng này quả thực tương đối cao. Việc này tạm thời không đề cập tới. Chúng ta mau chóng hoàn thành nhiệm vụ lần này. Sau đó đem cuồng thần chiến khải hiến cho Ma Hoàng đại nhân. Về phương diện này, sáu tên thiên ma mười cánh hiển nhiên không muốn tin vào suy đoán rằng bốn đồng bọn kia đã gặp nguy hiểm. Dù gì, trong thời đại ngày nay tộc thiên ma là có thế lực siêu quần nhất. Cách chương.